Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1160. Chẳng mấy chốc Đường Ninh đã về nhà. Vừa nhìn thấy Mặc Đình liền từ phía sau ôm lấy eo anh. Không nói gì. Sao vậy? Mặc Đình mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng có thể cảm nhận được sự suy sụp của cô. Đình, anh có nghĩ rằng rất nhiều, tưởng và cách làm của em thật sự rất trẻ con không? Bao gồm cả việc thành lập Cự Tinh và đầu tư vào phim viễn tưởng. Mặc Đình hiểu được mấu chốt trong câu hỏi của Đường Ninh. Anh quay người lại, nhìn cô và nói, anh không bao giờ xem nhẹ từng quyết định của em. Bởi vì không có ai hiểu năng lực của em bằng anh. Nhưng đến bây giờ em mới cảm thấy rằng, em thật sự có vẻ lấy trứng chọi đá rồi. Nghe vậy, Mặc Đình nhíu mày, tại sao em phải nghi ngờ bản thân mình? Chỉ vì La Sinh gặp chuyện sao? Kê Hi Ích, em có biết điều gì khiến em trở nên bất khả chiến bại từ trước đến giờ không? Anh, Đường Ninh trả lời, em sai rồi. Là em luôn giữ vững sự tự tin rằng mình sẽ thắng. Mặc Đình nói. Lúc này, Đường Ninh im lặng. Bao nhiêu khó khăn trước đây đều vượt qua. Bây giờ vừa bị người ta nói vài câu liền hoang mang. Nghi ngờ bản thân mình. Nghe xong lời Mặc Đình nói. Đường Ninh mỉm cười. Hôn lên đôi môi mỏng của anh. Anh luôn là người giúp em kịp thời nhìn rõ bản thân. Sau đó Đường Ninh gọi điện cho người đầu tư họ La kia. Lần này cô không chờ đối phương mở miệng liền nói thẳng. Anh La, mặc dù quan điểm của anh trình bày đều là sự thật nhưng xin lỗi anh. Tôi thật sự không đồng tình. Bởi vì chúng ta có niềm tin khác nhau. Mục đích cuối cùng của tôi quả thực là muốn thay đổi hệ sinh thái của toàn bộ giới giải trí. Tuy nhiên tôi không phải là một người ăn xổi. Tôi biết tầm quan trọng của việc tích lũy từng chút một. Vì vậy, La Sinh chỉ tạm thời gặp một chút vướng mắc mà thôi. Tôi có thể giúp cậu ấy trở lại như trước, thậm chí là tốt hơn. Chuyện của La Sinh tôi sẽ tự tìm hiểu. Nhưng anh La, anh vẫn là kẻ tình nghi lớn nhất. Anh thích quy tắc ngầm. Tôi thích công bằng. Điều này không có đúng sai. Chỉ là lựa chọn của cá nhân mà thôi. Đối phương dĩ nhiên không thể ngờ tới Đường Ninh có thể nói ra những lời như vậy. Quả nhiên cô không phải là người phụ nữ dễ dàng bị khuất phục. Khẽ cười một tiếng, nhà đầu tư họ La đã tặng cho Đường Ninh một món quà lớn. Khu La Sinh xảy ra tai nạn là khu biệt thự. Các cô có thể đi hỏi xem có biệt thự nào ghi lại cảnh La Sinh bị thương hay không. Như vậy có thể tìm ra chân tướng rồi. La Sinh bị thương, đoàn làm phim, Xích Diệm, quay lại đồi nam chính, chấm dứt hợp đồng với La Sinh. Xem ra không có gì sai cả, vì vốn đầu tư của đoàn phim cao quá nên nhất định sẽ không đợi một người không biết có quay lại được không. Tuy nhiên, khi đến tay Đường Ninh, ngay cả khi họ đúng thì cũng đừng nghĩ rút lui thoải mái như vậy. Mấy người muốn hủy hợp đồng. Không có vấn đề gì, nhưng trong vòng một ngày lại loại bỏ nam chính, một đoàn phim như vậy chắc chắn sẽ bị nghi ngờ có người nhân cơ hội thả đá xuống giếng. Đương nhiên, điều này sẽ khơi dậy sự chán ghét của khán giả, bởi vì từ xưa đến nay người bên ngoài đã thích đứng về phe yếu. Chưa kể đến việc La Sinh còn thê thảm khổ sở như vậy. Đường Ninh đã nhân cơ hội tổ chức một buổi họp báo ngắn để công khai tình hình tại của La Sinh và bày tỏ rằng Cự Tinh sẽ không bao giờ từ bỏ La Sinh. Nói cách khác, ngụ ý của Đường Ninh là các người bây giờ có thể bắt nạt La Sinh để lấy lòng ai đó. Nhưng cũng xin vui lòng nhớ kỹ. Đường Ninh cô có thể giúp La Sinh trở mình một lần thì có thể giúp cậu ấy trở mình lần thứ hai. Nhưng đến lúc đó thì đừng trách chúng tôi trở mặt không nhận người quen. Phóng viên quan tâm nhất đến việc kẻ hãm hại La Sinh là ai. Đương nhiên Đường Ninh biết đây là điều kiện tốt nhất để giúp La Sinh giữ độ hot. Vì vậy cô không trả lời tại cuộc họp báo. Lâm Thiền hiện đang phối hợp với cảnh sát và người dân trong khu biệt thự để xác nhận. Trong số đó có một hộ thuộc gia đình quân nhân. Khi người kia nhìn thấy Lâm Thiền liền sửng sốt một chút. Tựa hồ không cảm thấy xa lạ với cô ấy. Nhưng vào lúc đó cảm giác đầu tiên của Lâm Thiền chính là người kia thật sự rất cao. Ánh mắt anh Tuấn bình tĩnh phản chiếu gương mặt sắt giống nhau như đao. Rất ăn khớp với bộ quân phục trên người. Cách Trương.